Chương 1282, Tầm Ma. Ngươi là như thế nào lấy được? Bạch Hổ hỏi. Nói đến lời nói dài, Trầm Tường có chút không có ý tứ mà đem Hỗn Độn Sơn sự tình nói cho Bạch Hổ, bởi vì lúc ấy hắn cũng không có đem chuyện này nói rõ. Lúc ấy tại Thánh Đan giới Hỗn Độn Sơn, trong lúc này sự tình thế nhưng mà đại sự kinh thiên động địa, cũng là khi đó đem Long Đế đều chiêu đến, còn chết hết một đầu tiểu Thánh Long. Hiện tại Bạch Hổ hồi tưởng lại đến, cái kia Thánh Long Thái Tử thật là Trầm Tường làm mất đấy, nhưng lại vu oan tại trên thân người khác. Hồi tưởng chuyện này, lúc ấy Trầm Tường tại đoạn thời gian kia biến mất, sau đến mới xuất hiện đấy. Ngươi tiểu quỷ này, thật sự là quá loạn đến, bất quá ta vẫn còn có chút sự tình không nghĩ ra, lúc trước thế nhưng mà có người tận mắt nhìn thấy cái kia Thái Nguyên trưởng giáo giết người. Bạch Hổ nói ra, hắn theo Trầm Tường thần sắc đó có thể thấy được, cái kia Thánh Long Thái Tử chính là hắn làm mất đấy, tuy nhiên Trầm Tường không có nói tỉ mỉ. Tận mắt nhìn thấy người, là của ta nội tuyến. Trầm Tường cười hắc hắc nói, sau đó nói tỉ mỉ thoáng một phát tại Hỗn Độn Sơn Bảo Tàng Rương lúc chuyện đó xảy ra. Trầm Tường lấy ra thần tượng, gốt ráp mang, chi chú ý, hắn biết rõ Bạch Hổ khẳng định bái kiến cái này đồ chơi, quả nhiên, hắn xuất ra đến về sau, Bạch Hổ lập tức hưng phấn đứng dậy, hơn nữa trên mặt tràn đầy nhớ lại. Không nghĩ đến cái đồ chơi này đã rơi vào trong tay của ngươi, ngươi hẳn là cả ngày cầm thứ này đi đánh người a, không biết bị thần tượng, gốt ráp mang, lão đầu biết rõ, có thể hay không bị tức được thổ huyết. Bạch Hổ cười nói, căn cứ Trầm Tường tính cách, là hắn có thể đoán được Trầm Tường dùng cái này cái búa giết qua không ít người. Mau nhìn xem bản đồ này a, đây là đan đế đồ vật, ba cái bảo rương, hiện tại tựu đan đế kém nhất. Trầm Tường nói ra, Bạch Hổ triển khai địa đồ xem xét, chỉ là nhìn một chút tử, sắc mặt tựu thay đổi, trở nên rất nghiêm túc. Cửu đế ngũ tôn bên trong, đan đế là trong đó một đế, nghe nói cũng là cửu đế bên trong thực lực mạnh nhất gia hỏa, hơn nữa thằng này còn một người sắm vai hai cái thân phận, đan đế cùng đan tôn đều là một mình hắn, đây cũng là ta sau đến mới biết được. Bạch Hổ nói ra, một người có thể chiếm được cửu đế ngũ tôn bên trong hai cái tên tuổi, cái này người xác thực rất lợi hại, lại để cho Trầm Tường càng thêm cảm thấy luyện đan có tiền đồ. Như vậy bản đồ này có làm được cái gì sao? Trầm Tường quan tâm nhất chính là cái này, nếu như Bạch Hổ biết rõ bản đồ này chỉ là địa phương nào, hắn nhất định sẽ đi xem đi, bởi vì đó là một cái luyện đan đại năng lưu lại đến đồ vật. Không biết, bất quá đây là đan đế chính mình tự tay vẽ đấy, phía trên này có hắn có thể vẽ đi đồ án, tự mặt phía bắc cái kia loạn thất bát tao, đồ vật, chỉ có hắn có thể họa, vẽ, được như thế có đạo vận, cho nên nhất định là xuất từ tay của hắn, cụ thể hắn hội, sẽ, chôn giấu cái gì, cái kia được đi xem mới biết được. Bạch Hổ nói ra, ở địa phương nào? Nếu như biết là ở địa phương nào, Trầm Tường nói không chừng đã sớm đi, đây là đan đế thiên sao? Không phải, có lẽ tại thiên giới thượng diện, ngươi về sau đi đến thiên giới, có thể đi nghe ngóng những cái, kia địa danh, rất nhanh có thể tìm được cái chỗ kia, bất quá chỗ đó rất nguy hiểm là được, ngươi trước khi đi nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ, nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại mới được, nếu không rất dễ dàng chôn vùi tại đó. Rất hiển nhiên, Bạch Hổ biết rõ nơi đó là một cái địa phương nào, nhưng lại không có nói rõ, hắn biết rõ bất kể như thế nào, Trầm Tường nhất định sẽ đi xem đấy, hắn hiểu rõ Trầm Tường. Trầm Tường thu hồi địa đồ, có chút thất vọng không phải tại đế thiên, nếu không hắn hiện tại cũng có thể đi tìm tòi đến tột cùng rồi. Những cái kia tiên vương ngươi không cần lo lắng, bọn hắn nhiều lắm là tựu là ở sau lưng trụ tính, hoặc là tại trên tu hành chỉ điểm người của bọn hắn sẽ không xuất thủ, nếu như bọn hắn dám sử dụng tiên vương lực lượng, ta cũng sẽ cảm ứng được đến, ta sẽ ở trước tiên đi ra ngoài ngăn cản bọn hắn, ta cũng không muốn bị thần bí kia pháp tắc lực lượng cho tiêu diệt, Bạch Hổ nói ra. Trầm Tường hiện tại yên tâm rất nhiều, an tâm rời đi Bạch Hổ huyền cảnh. Cho dù hiện tại hắn bạo lộ thân phận của mình, những cái kia tiên vương chỉ sợ cũng không dám lại động thủ với hắn rồi, đây cũng là cái kia hỏa thần điện điện chủ một mực canh giữ ở cái kia phong ấn bên cạnh nguyên nhân, bởi vì bỏ qua lần này cơ hội, lần thứ hai hắn không thể vận dụng chính mình cái kia lực lượng cường đại rồi, nếu không chính hắn đều bị tiêu diệt. Đã đi ra Bạch Hổ huyền cảnh, Trầm Tường nhìn xem bên ngoài trời xanh, tuy nhiên tại đây hoang dã bên trong rất yên tĩnh, nhưng ít hơn một phần an bình, hơn nữa nhìn đứng dậy khắp thiên đô bao phủ một tầng vô hình vẻ lo lắng. Chính thai ngén lấy cái gì kinh thiên đại sự đồng dạng. Trầm Tường hướng phụ cận thành thì chạy đi, tại đó có truyền tống trận, có thể lại để cho hắn nhanh lên đi đến thần binh thiên quốc, nhưng lại trên đường trông thấy một đám người, những người này đại đa số đều là phàm nhân chiếm đa số, trên người mang theo một ít gì đó, vô tình mà chậm chạp đi tới. Cái này mấy trăm người bên trong, có hơn trăm cái là hài tử, còn có mười mấy cái trong cơ thể có đục ngầu chân khí võ giả, nhưng thực lực đều giống như, mạnh nhất cũng chỉ là cực hạn cảnh giới đỉnh phong. Xem xét đã biết rõ đám người này là từ địa phương khác trốn chết đến nơi đây đấy, tuy nói thần võ đại lục một mực đều lọt vào thế lực khác tiến công, nhưng cũng chỉ là biên giới so sánh hỗn loạn mà thôi, tại thần võ đại lục nội bộ hay, vẫn là rất an toàn vô cùng ổn định đấy, chạy nạn trốn đến tại đây cũng không kỳ quái. Trầm Tường đi qua, hỏi thăm một gã đại hán, cái này đại hán cũng là tại đây thực lực mạnh nhất chính là một gã tán tu. Vị huynh đài này, các ngươi là từ chỗ nào qua đến đấy, bên kia chuyện gì xảy ra? Trầm Tường hỏi, loại chuyện này đã bị hắn đụng phải, hắn không thể mặc kệ, hắn hoài nghi đây đều là yêu ma xâm lấn mới dẫn phát đấy. Hắn đạt được Trấn Ma Thiên Tôn đại bộ phận truyền thừa, hữu dụng Thanh Long Đồ Ma Đao, loại chuyện này hắn tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Chính là phiến núi bên kia, yêu ma tiến công chúng ta thành thị, chúng ta là duy nhất một đám có thể sống được đến đấy. Đại hán kia thở dài, sau đó nhìn đám kia dân chạy nạn. Trầm Tường nhìn xem đại hán kia chỉ hướng phương hướng, trực tiếp xuyên thẳng qua không gian đi qua, lập tức tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Cái này lại để cho đại hán kia lập tức hoảng hốt, bất quá hắn cũng biết cái này nhất định là cái cường giả, hơn nữa còn là muốn đi diệt sát yêu ma đấy. Hắn rất nhanh sẽ mặc đã qua một mảng lớn núi, thấy được tòa thành kia thành phố, bất quá cái kia thành thị đã không tồn tại nữa, chỉ có một mảnh phế tích. Hắn thần đi qua, cũng không có ở bên trong tìm được người sống, cũng không có yêu ma tại đó, bất quá nhưng lại có đậm trọng ma khí, hẳn là ma vượt qua đến ma tu, nhân số không nhiều lắm, chỉ có 20-30 cái như vậy, nhưng nếu như thực lực rất mạnh lời nói, tiêu diệt một tòa thành thì chỉ là chuyện dễ dàng. Long Tuyết Di nói ra, ta hiện tại tự tìm tung tích của bọn hắn. Trầm Tường đi tới cái này bị đốt cháy đập nát thành thị bên cạnh, không khỏi cả giận nói, đây là không có thế lực ở sau lưng bảo hộ thành thị, nếu không sẽ không lọt vào loại này hủy diệt tính công kích. Mà trong khu vực ma tu thật sự là quá càn rỡ, người vực hiện tại đã có rất nhiều tài nguyên phong phú khu vực bị bọn hắn chiếm lấy, bọn hắn căn bản không cần đối với loại này không có giá bao nhiêu giá trị thành thị ra tay. Những này ma tu không phải bình thường ma tu, chẳng lẽ là những người kia? Bạch U U nói ra, nàng tuy nhiên là ma tu, nhưng mình ước thúc lực rất cường, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy đến, hơn nữa cũng khinh thường ở lại làm.